Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 39, câu chuyện tình yêu hàng ngày phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Đô Diêu Chi đã tự mua nhà riêng, nhưng vẫn thường xuyên về nhà ba mẹ để ăn ké cơm ăn xong lại lười biếng chẳng muốn động đậy, thế là cứ ở lại luôn. Khi còn ở ký túc xá đại học, lúc tám chuyện đêm khuya, cô cũng từng mơ tưởng. Nếu một ngày nào đó bỗng nhiên phát tài, cô sẽ tiêu tiền như thế nào? Phản ứng đầu tiên chính là đi du lịch, nhưng nghĩ lại, phong cảnh của thế giới khác cô đã ngắm đủ rồi. Vậy nên Đô Diêu Chi quyết định tận hưởng niềm vui của mua sắm thả ga, thay vì chỉ ngắm cảnh. Hôm nay, cô hẹn Lan Đình Yếm đi dạo trung tâm thương mại. Trước khi ra ngoài, Đô Diêu Chi đang trang điểm. Khi vẽ eyeliner, Lan Đình Yếm đột nhiên xuất hiện lặng yên phía sau cô. Chi Chi, bất ngờ bị gọi, tay cô run lên, đừng kẻ mắt lệch đi. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của mẹ cô, kèm theo giọng nói quen thuộc. Chi Chi, sao con còn chưa ăn sáng vậy? Chờ một chút, con ra ngay đây. Đô Diêu Chi vội đáp lại, rồi đứng dậy đầy đẩy Lan Đình Yếm, hạ giọng nói. Đã bảo chờ em dưới lầu cơ mà. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần lần Đình Yếm cụp mắt, giọng trầm thấp. Chi Chi không trả lời tin nhắn, ta lo lắng có chuyện xảy ra. Sẽ không đâu. Thật sự không có chuyện gì hết. Đô Diêu Chi trấn an hắn. Từ khi học được cách dùng thiết bị điện tử hiện đại, Lan Đình Yếm hoàn toàn biến thành tinh linh dính người. Mỗi ngày hắn đều nhắn tin cho cô. Chi Chi, Chi Chi. Không ngừng, nếu cô không trả lời kịp thời, hắn liền lập tức dịch chuyển đến bên cạnh cô để xác nhận cô vẫn ổn. Đô Diêu Chi thỉnh thoảng cảm thấy, trời ạ, một chút không gian riêng tư cũng không có. Nhưng phần lớn thời gian, cô đã quen với điều đó. Ở ma giới, chẳng phải Lan Đình Yếm cũng ngày ngày bám dính lấy cô sao? Nhưng tình huống hiện tại thực sự quá khó xử. Bên ngoài, mẹ cô liên tục gọi xuống ăn sáng. Còn trong phòng, Lan Đình Yếm lại vươn tay, nhẹ nhàng lau đi đường kẻ mắt bị lem của cô, sau đó cúi xuống hôn cô. Hơi thở Đô Diêu Chi trở nên gấp gáp. Cô cảm nhận được xúc tu của hắn quấn lấy mình. Thói quen xấu này vẫn không đổi. Nhưng dường như hắn rất thích làm vậy. Mỗi khi hôn cô, xúc tu luôn quấn chặt không buông. Cô vừa lo mẹ sẽ đẩy cửa vào bất cứ lúc nào, vừa bị cuốn vào vòng tay nóng bỏng của Lan Đình Yếm, không tài nào dứt ra được. Mãi đến khi cảm thấy đã đủ, Lan Đình Yếm mới buông cô ra, khẽ nói. Vậy ta xuống lầu chờ Chi Chi. Hắn biến mất ngay sau đó. Đô Diêu Chi thở phào, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Bỗng nhiên, Đô Diêu Chi... Con có ăn sáng không đấy? Mẹ cô thật sự đẩy cửa bước vào. Toàn thân Đô Diêu Chi căng cứng, vội vàng cầm bông phấn dặm lên mặt để che đi sắc đỏ còn vương lại. Con ra ngay đây, thật mà, con chỉ kẻ mắt nốt rồi đi. Mẹ lại càu nhàu thêm hai câu rồi đóng cửa rời đi. Đô Diêu Chi buông bông phấn xuống, nhìn vào gương ngắm bộ dạng của mình. Cô xoa xoa mặt, đây rõ ràng là yêu đương đàng hoàng mà. Sao lại có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thế này? Đô Diêu Chi đưa Lan Đình Yếm đến trung tâm thương mại cao cấp trong thành phố. Dáng người của Lan Đình Yếm cực kỳ hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt tuấn mỹ. Hắn mặc gì cũng đẹp, dù là phong cách nào cũng toát lên khí chất riêng. Đô Diêu Chi cảm giác như mình đang chơi một tựa game thời trang với nhân vật nam chính phiên bản đời thực, thích thú vô cùng. Hai bộ này lấy luôn, Lan Đình Yếm vừa bước ra khỏi phòng thử đồ. Đô Diêu Chi lập tức hào phóng nói. Cả bộ kia nữa, gói lại hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng mỉm cười rạng rỡ, phục vụ lại càng chu đáo hơn, đồng thời cũng không quên giới thiệu thêm những mẫu mới nhất. Thử hết đi, Đô Diêu Chi hào hứng, mắt sáng rực. Khi đang thử quần áo mới, bỗng nhiên Lan Đình Yếm gọi cô từ trong phòng thử đồ. Chi Chi, vào đây một chút, lo lắng có chuyện gì xảy ra. Đô Diêu Chi vội bước vào. Trong phòng thử đồ, Lan Đình Yếm mặc quần tây trắng, cắt may tinh xảo, ôm sát đôi chân thon dài. Phía trên là chiếc áo sơ mi lụa trắng với thiết kế tinh tế, chỉ cài hở hai cúc, để lộ một vùng ngực rắn chắc. Hắn vươn tay đóng cửa phòng thử đồ lại, rồi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Đô Diêu Chi. Dù đã quen biết hắn lâu như vậy, ngắm nhìn gương mặt ấy không biết bao nhiêu lần. Đô Diêu Chi vẫn không tránh khỏi một giây thất thần trước vẻ đẹp mê hoặc ấy. Hai người đứng rất gần nhau, quá mức thân cận. Trong không gian chật hẹp này, hơi thở quấn quýt, bầu không khí dần trở nên ái muội. Những cảnh tượng trong tiểu thuyết mà Đô Diêu Chi từng đọc bỗng chốc chạy rầm rập trong đầu cô như một vở kịch nhỏ. Theo phản xạ, cô nuốt khẽ một ngụm nước bọt. Chi Chi, giọng Lan Đình yếm trầm khàn. Đô Diêu Chi chợt sững người. Chết rồi, hắn có thể cảm nhận được. Hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô trong tình huống này. Cô lập tức nhắm mắt, cố gắng ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, rồi nhanh chóng đánh lạc hướng mình. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô ngẩng lên nhìn hắn và hỏi. Anh gọi em vào có chuyện gì? Lan Đình yếm thấp giọng đáp. Ta chỉ muốn nói, Chi Chi đừng lãng phí quá nhiều tiền mua quần áo. Sao lại vậy? Đô Diêu Chi mím môi, vươn tay chạm vào lớp vải lụa trên người hắn. Cảm giác mềm mịn đến mức khiến người ta muốn vuốt ve ba thêm vài lần. Nhưng mà, anh mặc đẹp như vậy cơ mà. Lan Đình yếm khựng lại trong giây lát, rồi bất ngờ ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Đô Diêu Chi nhìn hắn, đầu óc bất giác bay xa. Một ý nghĩ vụt qua khiến cô đỏ mặt. Em cảm thấy, chuyện này hình như có hơi trái với đạo đức nơi công cộng. Nhưng ngay khoảnh khắc cô còn chưa tiêu hóa hết tình huống, Lan Đình Yếm đã thản nhiên đặt chiếc áo sơ mi lên giá treo bên cạnh. Chỉ một nhịp thở sau, một chiếc áo sơ mi lụa khác, y hệt chiếc vừa rồi, đã ngay ngắn phủ trên người hắn. Đô Diêu Chi, Lan Đình Yếm, ta có thể biến ảo. Đô Diêu Chi đưa tay chạm thử, xúc cảm cũng y hệt như chiếc áo lúc trước. Cô kinh ngạc một lúc, rồi không nhịn được thắc mắc. Vậy sao lúc còn ở ma giới, anh không làm thế này? Hắn khi đó luôn chỉ mặc một bộ trường bào đen tuyền, từ năm này qua năm khác chẳng hề thay đổi. Lan Đình Yếm trầm giọng đáp, nếu sớm biết Chi Chi thích, ta đã thay đổi nhiều bộ cho em ngắm rồi. Đô Diêu Chi bật cười, cũng được, bây giờ thay cũng chưa muộn. Khóe môi Lan Đình Yếm khẽ cong lên, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Được, việc Lan Đình Yếm có thể biến hóa quần áo không hề làm giảm đi niềm đam mê mua sắm của Đô Diêu Chi. Dù sao thì trên thế giới này, ngoài quần áo ra, vẫn còn vô số thứ đáng để mua. Hơn nữa, dù có thể thay đổi trang phục tùy ý, hắn vẫn cần có mẫu tham chiếu. Vì vậy, việc dạo phố từ mua sắm chuyển thành ngắm đồ, đối với Đô Diêu Chi mà nói, vẫn là một niềm vui trọn vẹn. Một ngày mua sắm đầy chiến lợi phẩm, về đến nhà, khi kiểm kê những món đồ đã mua, Đô Diêu Chi bất chợt nảy ra một ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lan Đình Yếm có thể biến hóa quần áo, vậy chẳng lẽ màu tóc, màu mắt, thậm chí cả ngoại hình cũng có thể thay đổi theo ý muốn. Dù sao, hắn cũng từng cải trang khi đến tiên giới cơ mà. Lan Đình Yếm, cô bất ngờ tiến lại gần, giơ điện thoại lên, mở một bức ảnh rồi hỏi. Anh có thể biến thành như thế này không? Một phiên bản chân thực. Trên màn hình là bức tranh vẽ nhân vật trong tiểu thuyết mà Đô Diêu Chi yêu thích nhất thời thiếu nữ. Người mà cô cho là hình mẫu hoàn hảo nhất trong lòng. Dù bộ truyện này đã được truyền thể thành anime, phim truyền hình, thậm chí điện ảnh, nhưng không phiên bản nào đạt đến kỳ vọng của cô. Thực ra, cô cũng chẳng mong chờ điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là muốn một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Phiên bản người thật mà thôi, thế nhưng, Lan Đình Yếm bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm trầm. Chi Chi, ta không thể. Đô Diêu Chi chớp mắt, thoáng sững sờ rồi khẽ gật đầu. Thôi được. Lan Đình Yếm nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp. Chi Chi, không được nghĩ đến người đàn ông khác. Em không có. Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của hắn nuốt trọn. Những xúc tu dường như cũng trở nên kích động, quấn lấy cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn. Chúng len lỏi khắp nơi trong căn nhà, để lại dấu vết của hắn. Ướt át, dính nhớp, mang theo mùi hương quái dị nhưng quyến rũ đến lạ. Hơi thở của hắn như muốn thấm sâu vào từng tấc da thịt cô, khắc ghi vào từng tế bào. Đô Diêu Chi bị cuốn vào cơn chiều cảm xúc dâng trào, chỉ có thể không ngừng gọi tên hắn, làm nũng rộ rành. Nhưng Lan Đình Yếm không nghe, đọc phun tại chuân phong, vì dần nắn hôn lên gò má cô. Nhẹ nhàng ly 3 mét đi giọt nước mắt đọng lại, giọng khan khan thi thầm. Chi Chi, nước mắt của em, thật ngọt. Cách chương.